Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thủ lĩnh sự chênh lệch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng tiếng cây búa cùng thân thể tiếp xúc thanh âm làm cho Melkit nghe sợ hết hồn hết vía. Thò sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng của hắn, còn không có bắt được Eder. Hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng là trong phòng rốt cuộc cái gì? Melkit trong lòng bị một lo lắng bao phủ, bản năng cảm giác phương diện này có cái gì rất không đúng. Nhưng có Thò cùng cái kia kỳ quái ám hồng sắc phòng ngự môn ngăn, Melkit cũng vào không được. Không được, phải đi vào. Melkit liếc mắt đại khai sát giới Thò trước giải quyết người kia. Từ bên hông, xuất ra một vật, đang ở Thò đưa lưng về phía Melkit trong nháy mắt dùng sức ném một cái. Thò một búa tử đem một cái nam tính đắc eo đập chết. Bỗng nhiên cảm giác phía sau có đồ đạc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một búa tử đập tới. Ba, đang ở thần sấm chi chùy cùng vật này tiếp xúc trong nháy mắt. Màu đỏ sậm ánh sáng hình thành một cái to lớn lập trường. Kinh khủng dẫn lực từ trong đó truyền ra. Thò kinh hãi vạn phần, vội vàng hướng triệt thoái phía sau đi. Nhưng cái này dẫn lực chàng sinh ra dẫn lực quá mức cường đại, thế cho nên Thò căn bản không có biện pháp tránh thoát. Chết tiệt, đem hết toàn lực triệt thoái phía sau, thế nhưng chuyện vô bổ. Thò trơ mắt nhìn thân thể của chính mình một chút xíu tới gần dẫn lực chàng hạch tâm. Nếu như bị hút tới phương diện này, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chàng. Đột nhiên, hô, một hồi quỷ dị gió thổi đi qua. Thò kinh ngạc phát hiện, trên người dẫn lực dĩ nhiên tiêu thất, thình thịch, không phòng bị chút nào Thò trực tiếp ngã xuống đến rồi trên mặt đất. Sống sót sau tai nạn cảm giác rất không sai. Sau đó hắn liền thấy Melkit một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lanoli, người không phải đã chết rồi sao? Melkit kinh hãi nhìn từ trong phòng đi ra cái này khuynh thành nữ nhân. Nàng không phải sớm bị bao phủ ở trong dòng sông lịch sử rồi không? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ít nhiều ta không chết, mới để cho ta có cơ hội thu thập ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đắc eo. Lanoli, lạnh lùng nói, sát cơ lạnh như băng khóa được Melkit. Melkit trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, thân là đắc eo thủ lĩnh. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn trước hai đời đắc eo lãnh tụ thực lực. Tu tập xuất xứ từ hắc ám chi thần chính thống hắc ám ma pháp. Hai vị này thủ lĩnh từng cái đều có thể treo lên đánh phía sau ba mặc cho thủ lĩnh. Sở dĩ Lanoli bị tam đại thủ lĩnh xoán vị, nguyên nhân hay là bởi vì quá tín nhiệm tam đại thủ lĩnh. Vì vậy bị đánh lén tạo thành. Cũng chính là vì vậy, từ tam đại bắt đầu, hắc ám ma pháp thất truyền, chính diện chiến đấu, 10 cái tam đại cũng không phải Lanoli một tay đối thủ. Hiện tại, trong truyền thuyết này nhị đại thủ lĩnh dĩ nhiên không chết, còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đắc eo thời ngũ đại thủ lĩnh Melkit gặp qua nhị đại, thế không bằng người. Melkit thái độ thả rất thấp, người xứng sao trở thành thủ lĩnh. Lanoli đi từ từ đến Melkit trước mặt, khinh thường nhìn hắn nói rằng, Thò lui lại một bước, xoay người đi nhanh vào phòng đi kiểm tra trên tình huống. Lanoli đại nhân, ngài đây là ý gì? Melkit nhíu nói rằng, mặt chữ lên ý tứ, tu tập hắc ám ma pháp là lãnh tụ chứng minh. Từ Talia bắt đầu, các ngươi những thứ này hay là thủ lĩnh, căn bản không tính là chính thống, mưu quyền xoán vị kẻ cắp. Lanoli trong con ngươi xinh đẹp lãnh mang lóe ra. Vừa nghĩ tới bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, Lanoli trong lòng chính là một hồi nổi giận. Nhưng Talia không có tu tập hắc ám ma pháp, mấy vạn năm thời gian đã sớm chết rồi. Cho nên, Lanoli liền giận lây sang Melkit. Ta là bây giờ đắc eo thủ lĩnh, người không phải, người đã là đi qua thức rồi. Thời đại bây giờ thuộc về ta. Melkit thấy Lanoli đối với mình cực độ chán ghét, cũng sẽ không lá mặt lá trái, không nể mặt mũi. Ta là đi qua thức, thân là thủ lĩnh không nghĩ tương gia vườn lớn mạnh, ngược lại là truy cầu này hư vô mờ mịt gì đó, gia viên đổ nát. trở về sau đó cũng không muốn trùng kiến. Phản ứng đầu tiên mà là xâm lấn quê hương của người khác. Loại người như ngươi, không xứng trở thành thủ lĩnh. Nói, Lanoli chu vi màu đỏ sậm hắc ám lực một chút xíu bừng lên. Milkit tâm đầu nhất khiêu. Talia quá nóng lòng, hắc ám lực khẽ động, hóa thành vụ trạng, rơi xuống đất. Lúc đầu ta nhất định xuống đời thứ ba thủ lĩnh chính là nàng. Hắc ám ma pháp cái này thủ lĩnh chi kiểm chứng ta cũng chậm sớm sẽ giao cho nàng. Đáng tiếc, nàng quá nóng lòng. Lanoli lắc đầu nói rằng, Milkit cảnh giác nhìn Lanoli. Thủ lĩnh cùng thủ lĩnh trong lúc đó là có khác nhau. Giống như Bo thần vương cùng Odin thần vương. Tuy là cha con, nhưng Odin thực lực viễn siêu Bo. Đồng dạng, Dark Elf thủ lĩnh sự chênh lệch càng vĩ đại. Thú vị là, Asgard lãnh tụ thực lực là một đời so với một đời cường đại. Nhưng Dark Elf vừa vặn tương phản. Một đời không bằng một đời. Sơ đại thủ lĩnh, hắc ám chi thần trực hệ con nối dòng. Một thân hắc ám ma pháp tạo nghệ đuổi sát bá chủ cấp cường giả hắc ám chi thần. Nhưng mà đến rồi Lanoli, tuy là tạo nghệ như cũ rất cao, nhưng vẫn là so ra kém sơ đại. Tới Talia, trực tiếp té xuống thần đàn. Rồi đến rồi Milkit, đã yếu đến mức tận cùng rồi. Eder ở trên thân thể ngươi. Milkit nhìn Lanoli nói rằng, không sai, tay trái vừa nhấc. Một đoàn chất lỏng màu đỏ chuyển đoàn trạng huyền phù ở Lanoli lòng bàn tay. Không phải Eder là cái gì? Milkit mắt lộ ra thần sắc tham lam. Nói nhiều như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường rồi. Lanoli mu bàn tay vừa lộn. Eder nhất thời tiêu thất. Lanoli tay phải ngăn. Nguyên bản chuyển vụ trạng rơi vào trong lòng đất hắc ám lực nhất thời thành một cái to lớn pháp. Trận nổi lên. Các ngươi những người phản bội này, liền cho ta trùng kiến gia viên tăng một phần lực a. Chấm ngoặc kép, Lanoli lạnh lùng nói, trên đất nam tính Dark Elf thi thể ở pháp trận thôn phệ tiếp theo điểm một cái phân dài. Hóa thành tinh thuần nhất hắc ám lực hội tụ đến pháp trận cốt lõi nhất Eder trong. Milkit hoảng sợ phát hiện mình thân thể dĩ nhiên đã ở phân dài. Tuy là tốc độ không bằng thi thể phân dài nhanh, nhưng hắn hoàn toàn chính xác thật là ở phân giải. Muốn thoát ly pháp trận lại phát hiện mình bị lao lao cầm cố ngay tại chỗ. Người đối với ta làm cái gì? Milkit sợ hãi nhìn Lanoli chất vấn. Đây là thôn phệ pháp trận, nhằm vào hắc ám sinh vật pháp trận. Lanoli cười lạnh nhìn Milkit. Thôn phệ pháp trận, sơ đại thủ lĩnh sáng chế, dùng cho nghiêm phạt mắc phải trọng đại sai lầm Dark Elf. Để cho bọn họ dùng tội thân thể hóa thành chất dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện Svatap 2. Vì mình phạm vào khuyết điểm chuộc tội, Dark Elf sau khi chết, thi thể cũng sẽ bị đưa đến thôn phệ trong pháp trận. Cung cấp nuôi dưỡng Svatap 2, bởi thôn phệ pháp trận tác dụng cực đại, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, thông thường chỉ có thủ lĩnh có thể nắm giữ. Lanoli dùng nó tiễn Milkit lên đường. Coi như là đối với hắn thủ lĩnh thân phận một điểm tôn trọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.